Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, cái này là chân chính chiến đấu. Cơ Thải Y nhỏ giọng hỏi nói, Quách tỷ làm sao bây giờ? Nàng không có chuyện, ngươi muốn là chúng ta làm sao bây giờ? Kia không phải chúng ta ở trên lôi đài đối thủ, đó là một đám cùng hung cực ác lưu manh. Vạn Hùng nói xong, trong tay hợp kim đao trên hiện lên một vòng nhàn nhạt ánh lửa. Mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng sau lưng mấy người đều thấy rõ ràng. Thuộc tính võ kỹ, cũng là Vạn Hùng có thể đánh vào phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn 10 vị trí đầu căn. Bản vào Viêm Nguyệt chém, Lưu Chí Viễn có chút hâm mộ nhìn rồi thoáng qua. Hắn hiện tại còn không thể đem phong lôi trảm phát huy đến loại trình độ này. Nhưng hắn tin tưởng mình lại có 1-2 năm, cũng nhất định là có thể. Chuyển qua một cái hành lang gấp khúc, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái trống trải đại sảnh. Trong đại sảnh tình huống, cũng trong nháy mắt bị đám người thu vào đáy mắt. Quang ca một đám người, bao quát hắn bên thân mấy cái kia có chút thực lực linh chiến sĩ. Giờ phút này tất cả đều té ở đất trên thân, trên mặt đều có tổn thương, hiển nhiên là đã trải qua rồi một phen chiến đấu lưu lại. Đối phương cũng không có nhiều người, chỉ có 8 cái, có 2 người nắm lấy bị khống chế lại Quách tỷ miệng bị băng dính phong kín, một điểm âm thanh đều không phát ra được. Trông thấy bọn hắn tiến đến, Quách tỷ ánh mắt bên trong tràn ngập rồi hy vọng đồng thời lại tràn đầy khẩn trương. Nàng muốn được cứu đi, nhưng cũng sợ liên lụy đám hài tử này. Cái kia gọi Bình ca, là một cái vóc người cao lớn thanh niên, giữ lại tấc phát, trên thân vạm vỡ, ánh mắt đạm mạc, trông thấy Vạn Hùng đám người tiến đến, khóe miệng nổi lên một vòng khinh thường cười lạnh, mấy cái tiểu thí hài liền muốn học người ta. Bạch, Vạn Hùng cách hắn có đủ 10 mấy mét, trong tay hợp kim đao liền đã chém ra đi. Chớ nói vị này Bình ca, liền xem như Bạch Mục Dã mấy người cũng đều bị giật nảy mình. Bọn hắn trước đó đều nhìn qua Vạn Hùng tranh tài thu hình lại, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng giống như bây giờ. Cách lấy 10 mét liền xuất thủ thời điểm, hắn có lẽ thật đã lần nữa tăng lên qua rồi. Một đạo ánh lửa thuận lấy Vạn Hùng trong tay hợp kim đao cùng một chỗ chém ra đi, cho người ta cảm giác phảng phất Vạn Hùng trong tay mang theo một cái dài dài hỏa diễm đao. Bình ca bị giật nảy mình, vội vàng hướng về sau trốn tránh. Hắn tốc độ cũng cực nhanh, cảnh giới rõ ràng không thấp, nhưng đối mặt Vạn Hùng bất thình lình bá đạo một đao, lại là có vẻ hơi chậm rồi. Ánh lửa từ bả vai hắn cắt xuống đi, một đầu cánh tay tại chỗ liền rơi xuống tại mặt đất trên. Lưu Chí Viễn ở Vạn Hùng ra tay trong nháy mắt, hét lớn một tiếng, hướng lấy Bình ca bên thân một người phóng đi. Trong tay kiếm hung hăng chém xuống, đàn cốc buông lỏng tay, 8 mũi tên mang theo đường cong, toàn bộ bắn đi ra. Không không thiên về, đối phương 8 người này. Một người một tiễn, có 2 người gào thét lớn tại mặt đất trên lăn lộn, tránh đi đan cốc tiễn, mặt khác 6 người kia, bao quát Vạn Hùng cùng Lưu Chí Viễn tuyển định đối thủ. Trên thân toàn bộ chúng tên, Vạn Hùng phản ứng quá nhanh rồi, hắn ở một đao chảm xuống một người cánh tay về sau, theo sát lấy một đao chém về phía lăn mình một cái tránh né đan cốc mũi tên người. Răng rác, kia người một cái chân bị Vạn Hùng chặt đứt, ngay sau đó xoay tay lại móc, ếch, là xoay tay lại một đao, đem một người khác một cái tay lưu tại đất trên. Bang, Lưu Chí Viễn trong tay kiếm cùng đối phương hốt hoảng nâng lên đao đụng thẳng vào nhau. Phát ra một tiếng vang thật lớn, bởi vì kia người phần bụng trúng tên, căn bản không sử dụng ra được khí lực. Bị Lưu Chí Viễn cả người lẫn đao đánh bay ra ngoài. Cưỡng ép lấy Quách tỷ 2 người kia 2 tay bưng bít lấy yết hầu. thân thể mềm nhũn ngã xuống. Chiến đấu kết thúc rồi. Cơ Thải Y cùng Bạch Mục Dã căn bản không có làm được đến động thủ. Bên kia ngổn ngang trên đất một đám người, tất cả đều thấy choáng mắt. Có thể chúa tể bọn hắn sinh tử một đám cường giả cứ như vậy bị đánh ngã rồi, liền trang bức cơ hội đều không cho. Liền nằm tại mặt đất trên phát ra cùng bọn hắn vừa mới không có bất kỳ cái gì khác biệt kêu rên. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua một mặt hời hợt qua loa Vạn Hùng, trong lòng nhịn không được hơi xúc động. Cái này là thực lực a. Vạn Hùng một đinh điểm giấu giếm ý nghĩ đều không có, quang minh lỗi lạc, rất thẳng thắn, cũng cảm giác không thấy người ta có nửa điểm khoe khoang ý tứ. Phảng phất sơn ngay tại kia, hắn chính là núi. Cơ Thải Y tiến lên đem Quách Tỷ ngoài miệng băng dính chậm rãi xe xuống đến. Quách Tỷ ôm lấy Cơ Thải Y khóc giống. Vạn Hùng trầm giọng nói, thành vệ quân người còn bao lâu đến? Nơi này không phải ở lâu địa phương. Lưu Chí Viễn gật gật đầu, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Nơi này địa hình quá phức tạp, một khi còn có những địch nhân khác trốn ở chỗ này, đối bọn hắn triển khai trộm tập, rất dễ dàng liền có thể để bọn hắn thương vong thảm trọng. Ngay tại lúc này, một đầu cánh tay bị chém đứt bình ca từ đất trên dãy ruộng lấy làm. Một tay bưng bít lấy vết thương, sắc mặt trắng bệt nhìn lấy mấy người nói rằng, các ngươi xong rồi, Ma gia sẽ không bỏ qua các ngươi. Vạn Hùng xoay tay lại chính là một đao. Bình ca yết hầu xuất hiện một đạo dây đỏ, một đôi mắt trừng lão đại, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Vạn Hùng, tựa hồ muốn nói điểm cái gì. Bờ môi vừa mới động rồi một cái, yết hầu liền có lượng lớn máu tươi phun dũng mãnh tiến ra. Rác rưởi, Vạn Hùng lạnh lùng nói rằng, cái khác mấy cái kia trọng thương nhưng không chết người trong nháy mắt câm như hến. Nửa điểm âm thanh cũng không dám phát ra. Cái mới nhìn qua này 20 tuổi không đến cao lớn người trẻ tuổi giờ khắc này ở bọn hắn trong mắt giống như ác ma đồng dạng. Quá kinh khủng. Đây mới thật sự là một lời không hợp liền rút đao giết người a. Không, một lời cũng chưa tới. Căn bản không bị nói điện thoại sẽ. Vạn Hùng nhìn rồi thoáng qua quang ca những người kia. Quang ca thân thể co rụt lại, e ngại nhìn hướng Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã hướng hắn gật gật đầu. Các ngươi còn có thể đứng lên a? Có thể, có thể. Quang ca liên tục gật đầu. Nhất định phải có thể a. Này muốn nói không thể, vạn nhất bị kia tên đáng sợ cho đến trên một đao, khóc đều không đất mà khóc đi. Sau đó Vạn Hùng nhìn hướng Bạch Mục Dã mấy người, trầm giọng nói, nhớ kỹ rồi, đối mặt loại này người, hoặc là không đánh, lựa chọn nhường nhịn, tránh đi, làm như không thấy, hoặc là đánh chết. Hắn chỉ ở Cơ Thải Y trước mặt như cái ngượng ngùng nam hài. Thời gian còn lại bên trong, hắn ở trước mặt bất kỳ người nào, đều là cái nam nhân. Cơ Thải Y liếc rồi một mắt Vạn Hùng, lại nhìn xem đã chết Bình ca, lấy tay ôm dọa sợ Quách Tỷ, không cho nàng nhìn loại trang diện này, thấp giọng an ủi, mang theo nàng đi ra ngoài. Đàn cốc đi qua, một chi đem chính mình tiễn rút đi ra, tại những cái kia thân người bên trên qua lại cọ lấy vết máu. Trừ rồi Bình ca bên ngoài, chỉ có cưỡng ép Quách Tỷ hai người kia bị đan cốc bắn chết. Từ bọn hắn trên thân rút ra tiễn thời điểm, đan cốc tay nhìn lấy rất ổn, nhưng sắc mặt cũng rất tái nhợt, không ngừng trong lòng cường điệu, đây đều là người xấu, bọn họ đều là người xấu, đều đáng chết. Từ người sống trên thân nhổ tiễn thời điểm, những người kia tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương, bị đàn cốc một cước một cái toàn bộ đạp choáng. Cuối cùng, hắn đem tiễn đều cất kỹ, trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, thì thào nói, cái này là chân chính chiến đấu. Vạn Hùng quay đầu nhìn hắn một cái, cười cười, đúng, là cái này. Quang ca những người kia dắt dìu nhau từ dưới đất bò dậy. Đi ra ngoài, Đàn Cốc nhịn không được nhìn lấy Vạn Hùng hỏi nói. Học trưởng, trước ngươi, gặp được qua loại chuyện này. Vạn Hùng cười cười, một bên đi ra ngoài, một bên nói rằng, chờ các ngươi đi một lần mở ra thứ nguyên không gian. Liền cái gì đều hiểu rồi, nhớ kỹ hai kiện chuyện. Thứ nhất, người ngoài không thể dễ tin. Thứ hai, ở bên ngoài, còn sống mới là trọng yếu nhất. Vạn Hùng đi đến cùng Bạch Mục Giã Phẳng đủ vị trí. Bỗng nhiên thấp giọng nói rằng, đám người này thành Bắc không tiếp tục chờ được nữa rồi. Ngươi nếu là nhận ra bọn hắn, liền nghĩ giúp bọn hắn một cái a. Nói xong bước nhanh mà rời đi. Bạch Mục Giã nhìn lấy Vạn Hùng bóng lưng, như có chỗ nghĩ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.